Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Sở Việt Xuyên đang cầm một phong thư đọc, bên cạnh anh là một cô gái cao ráo, tóc ngắn ngang tay, mặt trái xoan, mắt hai mí to, xinh đẹp nhưng mang theo chút anh khí Việt Xuyên này. Cô bé này nói là người nhà thân thích chuyển đến nhà cậu, tìm đến đổi, tôi dẫn đến đây. Có phải người nhà thân thích nhà cậu không? Nhà cậu khi nào có nhiều thân thích ở thành phố thế? Trung Mậu Tùng kéo xe cải tiến hai bánh nói. Sắc mặt Sở Việt Xuyên đang xem thư rất khó coi. Trên tờ giấy viết thư trong tay anh, nét chữ giống hệt với người chiến hữu cũ gửi thư cho ông nội. Trong thư này có nội dung gần giống với lá thư trước. Cháu gái đến tá túc, nhờ Sở Việt Xuyên giúp đỡ. Nếu hai người thấy hợp, có thể kết hôn ngay tại đây. Nếu người phụ nữ trước mắt này là đối tượng đính ước từ bé của mình, vậy Sở Vị là ai? Sở Vị lại hiểu rõ tình hình gia đình họ, biết cả bệnh của ông nội, đối xử với anh. Tình sâu nghĩa nặng, lại từ xa đến tá túc anh. Sở Vị không thể là giả. Vậy người phụ nữ trước mắt này là giả sao? Anh nhìn tôi làm gì? Trong thư chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu không tin, cho anh xem ảnh. Đây là ảnh tôi chụp với ông nội. Còn có ảnh ông nội tôi và ông Sở lúc còn trẻ. Chắc không thể là giả được. Cô gái bị ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc của Sở Việt Xuyên nhìn chằm chằm, móc ra mấy tấm ảnh đưa cho anh xem. Sở Việt Xuyên liếc nhìn ảnh, một tấm là cô gái trước mắt và người chiến hữu cũ của ông nội, tấm còn lại là ông Sở lúc còn trẻ và người chiến hữu cũ chụp chung, tấm ảnh này trong nhà anh cũng có. Nếu cô gái này là thật, vậy Sở Vị là ai? Việt Xuyên, trong thư viết gì thế? Cô gái này rốt cuộc có phải người thân của cậu không? Tống Dực Dương hỏi, Sở Vị cũng đi tới, cậu liếc mắt nhìn tấm ảnh trong tay cô gái, là ông Sở lúc trẻ mặc quân phục chụp chung với một người đàn ông khác. Sở Vị nhớ lại lời dì Lý nói trước đây về đối tượng đính ước từ bé của Sở Việt Xuyên, chẳng phải là cháu gái của người chiến hữu cũ của ông Sở sao? Đối tượng đính ước từ bé của Sở Việt Xuyên đã đến rồi sao? Đúng rồi, Sở Việt Xuyên chẳng phải đã có tình cảm với đối tượng đính ước từ bé của mình, muốn kết hôn với cô ấy sao? Vậy lời anh ấy vừa nói muốn kết hôn với mình là có ý gì? Trong chớp mắt, Sở Vị cảm thấy mình hình như đã hiểu ra chuyện gì đó. Sở Vị kéo tay Sở Việt Xuyên và chỉ vào phòng. Các cậu chờ một chút. Sở Việt Xuyên cũng đang muốn hỏi Sở Vị, liền cùng Sở Vị vào trong nhà. Sở Vị, anh muốn hỏi em một chút, ông nội em là chiến hữu của ông nội anh sao? Sở Việt Xuyên hỏi nhỏ Sở Vị. Thấy Sở Việt Xuyên hỏi như vậy, suy đoán ban nãy của Sở Vị gần như được xác nhận. Một loạt những chuyện khiến Sở Vị mông lung cũng trở nên dễ hiểu hơn. Sở Vị lắc đầu với Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên hít một hơi. Tất cả đều sai rồi ư? Nhưng sao lại có nhiều trùng hợp đến thế? Sở Vị đối với gia đình họ, đối với anh, cô gái ngoài kia là cháu gái của chiến hữu cũ của ông nội, là đối tượng đính ước từ bé của anh, đúng không? Sở Vị viết một hàng chữ. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, biết cậu đã đoán ra. Nhớ lại trước đây Sở Vị cũng đã hỏi anh về chuyện đính ước từ bé. Khi đó, anh đã nghĩ rằng đối tượng đính ước từ bé chính là Sở Vị, và đã nói chuyện kết hôn. Sở Vị, em nghe anh nói, trước đây anh đúng là đã hiểu lầm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ý định muốn kết hôn với em không phải là hiểu lầm. Không quan trọng em có phải đối tượng đính ước từ bé do ông nội sắp xếp hay không, anh cũng sẽ kết hôn với em. Em yên tâm. Anh sẽ sắp xếp cô ấy ổn thỏa. Sở Việt Xuyên sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhìn Sở Vị nghiêm túc nói. Anh đã ôm, đã hôn Sở Vị, nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu. Anh, ngoài việc em không phải đối tượng đính ước từ bé của anh, em còn không phải con gái. Anh, sao lại nghĩ em là con gái? Xin lỗi, em đã khiến anh hiểu lầm rồi. Sở Vị lại viết một hàng chữ, trên mặt cậu lại nóng lại đỏ lần nữa. Anh trai cậu hẳn là thằng nam, không thích con trai. Anh đã nhầm cậu là đối tượng đính ước từ bé, lại còn nhầm cả giới tính. Sở Vị cũng đau đầu, cậu cảm thấy mình vô tình đã gây ra một rắc rối lớn cho tâm lý của Sở Việt Xuyên. Cái gì? Sở Việt Xuyên nhìn kỹ những chữ Sở Vị viết, còn sốc hơn cả khi vừa biết Sở Vị không phải đối tượng đính ước từ bé của mình. Sở Vị nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Việt Xuyên, biết rằng anh đã hiểu lầm rất sâu. Làm sao để chứng minh mình là con trai đây? Lẽ nào phải C, Q, N ra cho Sở Việt Xuyên xem? Sở Việt Xuyên, chuyện này cả thôn đều biết. Xin lỗi, đã làm anh thất vọng. Anh hãy bình tĩnh lại. Chuyện vừa rồi cứ xem như chưa từng xảy ra. Em không để bụng, anh hãy xóa sạch mọi thứ trong đầu đi. Cứ ra ngoài và tiếp đãi cô gái kia một cách bình thường. Sở Vị viết xong nhanh chóng đưa cho Sở Việt Xuyên xem. Sở Việt Xuyên trước đây đối xử với mình tốt như vậy là vì coi mình là đối tượng đính ước từ bé của anh. Điều này khiến Sở Vị hơi hụt hẫng một chút. Nhưng cậu nhanh chóng kìm nén lại. Cậu không phải muốn Sở Việt Xuyên đối xử với mình như thế nào. Cậu đến là để trả nợ. Đầu óc Sở Việt Xuyên vẫn còn rối bời. Nhìn những chữ Sở Vị viết. Lại đối mặt với ánh mắt trong suốt của cậu. Anh tin lời Sở Vị nói. Chỉ là không tin. Một chuyện nhầm lẫn tai hại như vậy lại có thể xảy ra. Trên đời này thực sự có một cậu con trai đẹp như Sở Vị sao? Sở Việt Xuyên, cậu và Sở Vị rốt cuộc ở trong đó làm gì vậy? Chú Trung đã về rồi, khách đang đợi, bụng đói meo rồi đây, còn có làm cơm ăn nữa không? Giọng Tống Dực Dương oán giận từ ngoài truyền vào. Sở Việt Xuyên lắc đầu để tỉnh táo. Xin lỗi, anh vừa nãy, Sở Việt Xuyên nói, muốn xin lỗi Sở Vị một lần nữa vì chuyện đã hôn cậu. Sở Vị đưa tay đè lên môi Sở Việt Xuyên, lắc đầu, biểu thị rằng mình thực sự không để bụng. Nếu hai người không ra, tôi vào đấy. Tống Dực Dương lại la lên bên ngoài. Sở Việt Xuyên nghe thấy tiếng la của Tống Dực Dương. Người này bình thường nói chuyện rất chừng mực. Là người có học, sở dĩ vừa nãy dám nói chuyện. Đẻ con, gì đó, cũng là vì biết Sở Vị là con trai. Còn cả chuyện anh thân mật với Sở Vị, xoa đầu cậu. Sở Việt Xuyên không muốn nghĩ nữa, cảm thấy người ngu ngốc nhất chính là mình. Cũng may. Anh chưa rêu rao với tất cả mọi người rằng Sở Vị là vợ anh. Anh ra ngoài trước, nghe thấy tiếng bước chân của Tống Dực Dương vang lên, Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị rồi quay người ra khỏi phòng. Làm gì vậy? Chuyện cô gái kia là sao? Cô ấy nói không có nơi nào để đi, muốn đến tá túc nhà cậu. Thật hay giả thế? Tống Dực Dương đụng phải Sở Việt Xuyên, kéo anh lại hỏi. Chắc là thật, Sở Việt Xuyên hít một hơi, lần này anh cố gắng xác nhận lại. Kiểm tra lại tất cả các chi tiết về người chiến hữu cũ của ông nội để tránh nhầm lẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là, ảnh chẳng phải đã xem rồi sao? Cậu còn không xác định à? Tống Dực Dương hỏi. Hỏi lại cho chắc, Sở Việt Xuyên nói, rồi cùng Tống Dực Dương đi ra ngoài. Sở Vị đi sau lưng họ, liếc nhìn cô gái kia, rồi cùng Tống Dực Dương đi vào bếp. Tống Dực Dương đã tìm một chiếc ghế để cô gái ngồi xuống. Hành lý cũng đã dỡ ra, Trung Mậu Tùng có việc nên đã về trước. Ông Sở được Tống Dực Dương giúp đỡ đến nói chuyện với cô gái, nhưng ông nói chuyện không rõ ràng, cô gái không hiểu. Cô gái nhìn xung quanh, nơi cũ nát khiến cô nhíu mày. Thấy Sở Việt Xuyên đi ra, vẻ mặt cô mới giãn ra một chút. Ban đầu cô rất không muốn đến đây, và kiên quyết không đồng ý chuyện đính ước từ bé. Nhưng ở nhà thực sự không ở được nữa, nếu không đi. Cô sẽ bị người khác bắt nạt. Cô chỉ coi đây là nơi tạm trú để lánh nạn. Thật không ngờ, cháu trai của người chiến hữu cũ của ông nội lại có ngoại hình khá ổn. Chiều cao cũng rất lợi thế, trông không giống loại người thô lỗ. Ngoại hình xem như đạt yêu cầu, chỉ là người này có chút kỳ lạ. Nếu thực sự muốn kết hôn, còn phải xem tính cách, nhân phẩm, chứ không thể quyết định qua loa như ông nội nói. Chào anh, tôi tên Triệu Mộng Tây. Anh vẫn chưa tin sao? Tôi có thể kể vài chuyện ông nội tôi thường nhắc về ông Sở. Anh hỏi ông Sở thì sẽ biết. Cô gái tự xưng là Triệu Mộng Tây nói. Sở Việt Xuyên mím môi không nói. Chiến hữu cũ của ông nội đúng là họ Triệu. Cái họ này, trước đây anh đã không xác nhận với Sở Vị. Anh đã mặc định Sở Vị là đối tượng đính ước từ bé. Sau đó là sự chân thành và hiểu biết về bệnh tình của ông nội của Sở Vị đã khiến anh xác định như thế. Nên không hỏi thêm gì nữa. Anh đã tự cho rằng Sở Vị đổi họ đổi tên, không muốn để người khác biết tình hình gia đình, bị liên lụy. Ông tôi nói, trên đùi ông Sở có một vết đạn, là năm đó ở Triệu Mộng Tây bắt đầu kể. Cô liên tục nói mấy chuyện, Sở Việt Xuyên đưa tay ấn ấn trán. Được rồi, tôi biết rồi. Cô tính thế nào, đến Hoa Đào Câu làm thanh niên trí thức hay làm gì? Sở Việt Xuyên nhìn Triệu Mộng Tây hỏi, tôi chỉ đến thăm người thân thôi. Không có thân phận hay danh nghĩa gì. Tạm thời tôi không có chỗ ở, có thể ở nhà anh không? Ở đây tôi cũng không có người quen, ông tôi rất tin tưởng ông Sở, tôi cũng tin tưởng các anh. Anh đừng hiểu lầm, Về chuyện ông nội tôi nói kia, tôi cũng phản đối. Hai người kết hợp phải dựa trên tình cảm, không phải cha mẹ đặt đâu con mồi đấy. Triệu Mộng Tây nhìn Sở Việt Xuyên nói, thái độ và lời nói đều tự nhiên, thoải mái. Nhà tôi chật, hai phòng đều có người ở rồi, tôi có thể giúp. Sở Việt Xuyên dừng lại một chút, cô gái trước mắt này mới là người thực sự đến tá túc nhà anh. Sở Việt Xuyên không đến nỗi không muốn giúp cô, chỉ là Sở Vị đã ở trong một phòng rồi. Sắp xếp cô ấy thế nào, thực sự là một vấn đề. Sở Việt Xuyên, Sở Vị nói cậu ấy ngủ cùng phòng với cậu, nhường phòng kia. Sở Việt Xuyên vừa dứt lời, giọng Tống Dực Dương từ trong bếp truyền ra. Hai người tuy nói ở trong bếp, nhưng mắt vẫn liếc ra ngoài hóng chuyện. Sở Việt Xuyên im lặng, anh vẫn chưa thích ứng với thân phận của Sở Vị. Đây chẳng phải có phòng sao? Triệu Mộng Tây nhíu mày nói, tôi sẽ trả tiền thuê phòng, trả tiền ăn. Nhà tôi tuy xa xút, nhưng không đến nỗi ăn ở miễn phí của anh. Triệu Mộng Tây nói, tôi không có ý đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Việt Xuyên nói, không biết phải nói sao, mặc dù đã biết giới tính của Sở Vị, nhưng muốn ngủ cùng phòng với Sở Vị, Sở Việt Xuyên vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Sở Việt Xuyên, Sở Vị đã đi dọn phòng rồi, cậu đi giúp đi, nhanh lên còn nấu cơm nữa. Tống Dực Dương cao giọng nói, cậu ta chỉ muốn sớm được ăn cơm. Sở Việt Xuyên quay đầu nhìn thấy Sở Vị đã vào phòng trong. Được rồi. Cô ngồi đợi một lát, tôi đi dọn phòng. Sở Việt Xuyên nói với Triệu Mộng Tây, rồi bước nhanh đến phòng của Sở Vị. Sở Việt Xuyên vào phòng, nhìn thấy Sở Vị đang dọn dẹp đồ đạc, đầu óc anh vẫn còn hỗn loạn. Như vậy chẳng phải là phải ngủ chung phòng với Sở Vị sao? Mặc dù nói đều là con trai, nhưng mà... Sở Việt Xuyên dùng tay vuốt vuốt mái tóc ngắn, thấy Sở Vị đang xách vali, anh liền nhận lấy. Anh... Sở Việt Xuyên nói một chữ rồi không biết phải nói gì. Sở Vị gói kín số tiền trên tủ bàn vào một tờ giấy đưa cho Sở Việt Xuyên. Anh, hãy quên chuyện vừa rồi đi, làm lại từ đầu. Anh cứ coi em như Tống đại ca là được. Sở Vị viết câu đó, đưa cho Sở Việt Xuyên xem, nhấn mạnh lần nữa. Sở Việt Xuyên nhìn thấy, trong lòng cười khổ, sao có thể quên được? Sao có thể như thế được? Sở Vị không phải đối tượng đính ước từ bé của mình. Vậy tại sao lại có tình cảm như vậy với anh? Sở Vị kéo tay Sở Việt Xuyên, giúp anh nhanh chóng chuyển đồ đạc, nhường phòng cho Triệu Mộng Tây dọn vào. Sở Việt Xuyên không kịp nghĩ nhiều, trước tiên giúp Sở Vị chuyển đồ. Sau khi chuyển xong, Sở Vị ở trong phòng dọn dẹp, Sở Việt Xuyên lại ra ngoài giúp Triệu Mộng Tây mang đồ, tiện thể nói sơ qua tình hình gia đình. Biết được Sở Vị cũng chỉ là đến tá túc ở nhà Sở Việt Xuyên và kiêm luôn việc nấu cơm. Cô có chút ngạc nhiên về cậu. Tống Dực Dương đã nhổ hết lông lợn, rửa sạch thịt, lại rửa rau, háo hức chờ đầu bếp đến làm cơm. Đến rồi đây, Việt Xuyên có số hưởng rồi, tôi thấy cô gái kia cũng rất đẹp. Đẹp hơn các cô gái trong thôn nhiều. Hì hì, vừa thấy Sở Vị đến, Tống Dực Dương liền buôn chuyện, thấy Sở Việt Xuyên đi vào thì cười mờ ám. Đừng nói bậy, cô ấy chỉ đến tá túc, Sở Việt Xuyên nói. Vẻ mặt cứng nhắc cảm giác suýt nữa không giữ được. Ở lâu, tình cảm rồi sẽ nảy sinh thôi mà. Tống Dực Dương nói, thấy vẻ mặt Sở Việt Xuyên không đúng thì vội dừng lại. Sở Vị, còn phải làm gì thì làm nhanh lên, tôi đói chết rồi, thèm lắm rồi. Tống Dực Dương quay đầu nói với Sở Vị. Sở Vị gật đầu với Tống Dực Dương, bảo cậu ta đi lấy củi nhóm lửa trước. Thịt lợn rừng tanh hơn thịt lợn thường, hơn nữa hơi dai. Sở Vị dùng nhiều gia vị hơn, hầm lâu hơn một chút. Chỉ có một cái nồi lớn nên không nấu song song được. Sở Vị cán mì sợi ra, nấu mì hầm. Đến lúc ăn cơm, Sở Vị phát hiện không đủ bát, đành phải lấy cho Sở Việt Xuyên một cái chậu nhỏ dùng tạm, hôm nào phải đi mua thêm. Triệu Mộng Tây đến nhà Sở không hy vọng cuộc sống quá tốt, đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ. Không ngờ bữa đầu tiên lại ăn ngon đến vậy, miếng thịt hầm sẫm màu, bóng loáng, thơm lừng. Nhìn đã thèm nhỏ dãi. Triệu Mộng Tây, người cả đường không ăn uống gì nhiều, nuốt nước miếng, cảm thấy rất không chân thực. Chẳng phải người ta nói ở nông thôn rất khổ, đặc biệt là ở hoa đào câu này còn phải ăn cám sao? Cô vừa nói cô trả tiền ăn, cứ ngồi xuống yên tâm ăn đi. Thức ăn nhà tôi là ngon nhất cả đội đấy, coi như cô may mắn, hôm nay được chia thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Dực Dương nói. Mời Triệu Mộng Tây ngồi xuống, Sở Vị múc cơm xong, tận dụng lửa con, nấu thêm một nồi canh trứng rau dại. Đợi Sở Vị ngồi xuống, những người khác đều chưa động đũa, kể cả ông Sở đang CSNC dãi. Muốn ăn cơm, Sở Vị không thể đeo khẩu trang nữa. May mà sau một lúc, miệng cậu không còn cảm giác tê nữa, chắc là đã hết sưng. Sở Vị bỏ khẩu trang, bưng bát lên ra hiệu cho mọi người ăn nhanh kẻo nguội, lúc đó mọi người mới bưng bát lên cùng ăn. Triệu Mộng Tây kinh ngạc nhìn Sở Vị, Tống Dực Dương xua tay trước mặt Triệu Mộng Tây. Tỉnh lại đi, Sở Vị nhà chúng tôi đẹp mắt như thế đấy, đừng quá ngạc nhiên. Mau ăn cơm đi, lát nữa nhớ trả tiền ăn cho Sở Vị là được. Tống Dực Dương thấy Triệu Mộng Tây ngẩn người, nói rồi cầm đũa ăn ngấu nghiến. Triệu Mộng Tây lắc đầu, biết mình thất lễ, cười xin lỗi với Sở Vị. Cô bưng bát lên nếm thử một miếng, vừa vào miệng đã ngon đến mức muốn cắn cả lưỡi, còn ngon hơn cả ở các quán cơm quốc doanh. Vị vị giỏi, có tài, cái gì cũng biết. Ông Sở ăn một miếng, nói mơ hồ. Sở Vị mỉm cười nhìn mọi người ăn ngon lành, cậu cũng muốn ăn nhiều. Tuy cậu đã nấu rất nhiều, nhưng bản thân ăn ít, tiêu hóa cũng không tốt lắm. Chỉ có thể ăn một chút, đặc biệt là thịt, không thể ăn nhiều. Mọi người ăn cơm xong, trời đã gần tối. Triệu Mộng Tây ngại, vội vàng đi lấy tiền và phiếu. Sở Vị, cậu giỏi quá, tôi là Triệu Mộng Tây, vừa nãy Sở Việt Xuyên có nói tên cậu rồi. Tiền ăn không biết tính thế nào, tôi đưa trước cho cậu 30 đồng, 20 cân lương phiếu và 5 cân tem phiếu. Triệu Mộng Tây đưa tiền giấy cho Sở Vị, biết cậu đọc khẩu hình nên nói chậm một chút. Sở Vị mở to mắt, cô gái này rất hào phóng và thành thật, một lúc đã lấy ra nhiều như vậy. Sở Vị không phải làm từ thiện, cô gái này lại chưa xác lập quan hệ với Sở Việt Xuyên, không thể để cô ăn ở miễn phí, nên cậu đã nhận tiền. Cô bao nhiêu tuổi? Sở Vị viết một hàng chữ hỏi Triệu Mộng Tây. Tôi 19, sinh tháng 7, qua sinh nhật rồi. Cậu thì sao? Triệu Mộng Tây không ngờ Sở Vị hỏi chuyện này, bèn thành thật trả lời. Vậy là chị rồi, chị Triệu, em 16, tháng 11 này là sinh nhật 17 tuổi. Anh trai em cũng 19, anh ấy sinh tháng 12, nhỏ hơn chị mấy tháng. Anh Tống 20, Sở Vị viết, nhỏ hơn mấy tháng cũng là tình chị em rồi, nếu mà thành. Sở Vị dựa vào chữ để đoán chòm sao và cầm tinh, lại nói thêm vài câu với Triệu Mộng Tây, trao đổi về quê quán, sở thích. Sở Vị còn nói cho cô một vài điều cần chú ý khi sinh hoạt hàng ngày. Sở Việt Xuyên ra ngoài đun nước, Tống Dực Dương cũng giúp một tay. Tống Dực Dương trông còn phấn khích hơn cả Sở Việt Xuyên, có cô gái xinh đẹp đến tá túc, đây là duyên phận gì đây? Việt Xuyên, cậu không có chút tâm tư nào để theo đuổi cô gái ấy sao? Nửa đêm không nghĩ đến cô gái à? Nhìn cậu vẻ mặt bình tĩnh. Tống Dực Dương nói nhỏ với Sở Việt Xuyên. Không có, Sở Việt Xuyên tức giận nói. Giờ khắc này anh hy vọng Tống Dực Dương tạm thời biến thành người câm. Thật không có, sao tôi không tin, trừ khi cậu có vấn đề gì. Tống Dực Dương bĩu môi nói. Sở Việt Xuyên im lặng, anh chỉ nghĩ đến Sở Vị. Nhưng mà Sở Việt Xuyên có chút kiến thức từ bên ngoài, nhưng anh thực sự chưa từng thấy con trai ở cùng với con trai. Đối với Sở Vị, không thể ngay lập tức thay đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Việt Xuyên im lặng, múc đầy vại nước trong nhà, lại thêm nửa nồi nước vào, châm củi đun nước nóng. Việc nhóm lửa ông Sở nhận làm, Sở Việt Xuyên cảm thấy mình nhất định phải vận động, lại đi ra sân củi bổ củi. Sở Vị bên này trò chuyện với Triệu Mộng Tây xong, thấy nước nóng đã đun xong, nước rất đầy đủ, bảo Triệu Mộng Tây rửa mặt trước. Sở Vị liếc nhìn Sở Việt Xuyên đang bổ củi rồi đi đến. Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị đến thì dừng lưỡi búa lại. Anh giúp chị Triệu mang nước nóng vào phòng, chị ấy muốn tắm rửa. Sở Vị viết cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên hít một hơi, trước đây anh đều là mang nước tắm cho Sở Vị, bây giờ lại phải mang cho Triệu Mộng Tây. Sở Việt Xuyên đặt lưỡi búa xuống đi múc nước, mang nước xong, nghĩ đến ông Sở và Sở Thanh cũng buồn ngủ. Anh dừng bước một chút rồi vẫn đi vào nhà tìm hai người. Trong phòng, Sở Vị thắp nến, Sở Thanh sau khi rửa mặt đã chui vào chăn, chống mặt nhìn Sở Vị, rất tò mò, hôm nay lại có thể ngủ cùng phòng với. Chị dâu, Sở Vị đang lau mặt cho ông Sở miệng nói gì đó, lảo đảo đi đến bên giường. Cái giường đất này lớn hơn một chút, mọi người đều nằm ngang ngủ, theo chiều rộng, có thể ngủ thêm hai người. Sở Vị trải chăn ở trong cùng, sát bên với Sở Thanh. Đổi chỗ này đi, Việt Xuyên, cậu phải đổi chỗ này, ngủ cùng vợ, sao có thể để em chồng ngủ sát bên. Ông Lãn nói chuyện không rõ ràng, nhưng đầu óc dường như rất minh mẫn. Ông Sở để Sở Thanh ngủ ở bên kia, còn vị trí của Sở Việt Xuyên, ông muốn mang chăn gối của Sở Việt Xuyên đến bên cạnh Sở Vị. Sở Việt Xuyên đỡ chán, anh còn chưa kịp giải thích cho ông nội. Ông nội, trước đây cháu nhầm rồi, cậu ấy không phải. Ông đừng hiểu lầm, Sở Việt Xuyên nói nhỏ với ông Sở. Cái gì mà đúng hay không? Cậu ấy chính là cháu dâu của ông. Con đã ngủ cùng phòng với cậu ấy rồi, còn muốn thế nào nữa? Hai đứa phải ngủ sát bên, ngủ chung mới có thể sinh con được. Ông Sở khăng khăng, Sở Vị là con trai, không thể sinh con. Sở Việt Xuyên liếc nhìn Sở Vị rồi lại nói nhỏ. Sinh trai sinh gái đều giống nhau, không thể sinh con trai thì con không muốn à? Ông không quản, cho dù cậu ấy không thể sinh con, thì cậu ấy vẫn là cháu dâu của ông. Con cho đi ngủ đi. Ông Sở lẩm bẩm, run rẩy tay chỉ vào Sở Việt Xuyên mấy lần, rồi đưa tay phải cho anh nắm lấy chăn. Sở Việt Xuyên sắc mặt rất khó coi, cảm thấy đầu hơi to. Ông Sở vì tắc nghẽn mạch máu não nên đôi khi có chút lú lẫn, khăng khăng với suy nghĩ của mình. Trước đây ông khăng khăng muốn anh kết hôn với đối tượng đính ước từ bé, bây giờ lại hoàn toàn không hiểu lời anh nói, cứ nhận định Sở Vị là cháu dâu. Sở Vị đến đây sau đó đối xử rất tốt với ông Sở, chữa bệnh, làm đồ ăn ngon cho ông, tình cảm ông Sở dành cho Sở Vị không thua gì Sở Việt Xuyên. Sở Vị không hiểu lắm lời ông Sở nói, nhưng nhìn ông lão chỉ huy Sở Thanh, lại nắm chăn của Sở Việt Xuyên, cậu đã hiểu. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên đang khó chịu, chủ động đến chuyển chăn của anh sang bên cạnh mình. Sở Việt Xuyên còn đang do dự, chăn đã bị Sở Vị chuyển đi. Anh, đừng chọc ông nội giận, anh phải thay đổi tâm thái. Ngủ sát bên, cũng có gì đâu. Sở Vị viết một hàng chữ cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên đứng sững tại chỗ. Sở Vị không để ý đến anh, để anh tự thay đổi. Một lần nữa giúp Sở Thanh nằm xong đắp chăn, rồi đỡ ông Sở lên giường. Ông Sở, cái nhà này không có ông không được à? Sở Việt Xuyên, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.